Hello, bé Đoàn Thu. Hello, bé Trang Mông Cửa Na. Hello, bé Thảo Huỳnh. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện linh dị, truyền kỳ rất là hay, rất là thú vị của một tác giả có một cái lối viết cũng rất là truyền kỳ, đó là tác giả Nam Kinh mà chúng ta đã được biết qua bộ truyện Tài Sát. Đối với cái văn phong của anh Nam Kinh thì có lẽ là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều, các bạn có thể tìm truyện Tài Sát để nghe xem, nghe lại để xem sẽ nắm được cái cách viết của anh. Để ủng hộ tác giả Nam Kinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh, chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Không biết là anh Nam Kinh có online đây không thì anh Nam Kinh có thể vui lòng comment chào khán thính giả của em để em có thể ghim cái bình luận của anh lên để các bạn có thể dễ tương tác, có thể trao đổi với anh những cái tâm đắc qua cái bộ truyện của anh được không ạ? Ok, để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma, thích nghe chuyện truyền kỳ vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện linh dị truyền kỳ, tả ao truyền kỳ, đệ nhất phong thủy sư. Đạo cao đức trọng, chân thân hổ long lên phục, quỷ thần lên kinh. Đức nhân vốn cả ở mình, tiên là tích đức, hậu là tầm long. Câu chuyện được viết phóng tác theo sử tích về một bậc đại sư phong thủy bậc nhất mà được người đời tương truyền rằng là ông tổ ngành phong thủy của Đại Việt từ xưa, là người duy nhất được sánh ngang với cao biển của phương Bắc, có tên hiệu là Tả Ao. Trong truyện viết theo lối hành văn hư cấu, theo sự việc có thật. Trước khi viết, tác giả cũng đã tâm cầu nguyện ý với nghĩa tôn trọng người đã khuất. Truyện chỉ mang tính chất giải trí chứ không phải truyện để tham khảo, không nhằm vào bất kỳ một cá nhân tổ chức nào khác, nếu có cũng chỉ là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Mùa thu năm 1452, triều đại nhà Lê Trịnh, những cơn mưa nhẹ đang buông hàng triệu hạt li ti rải đều trên khắp làng Nghi Xuân. Cơn mưa không lớn nhưng những cơn gió lạnh song hành kèm theo mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho ai nấy đều cảm thấy buốt giá mà phải vào nhà đóng cửa, cài then, nhóm lửa sưởi ấm. Từ đầu cổng làng có một đứa bé dáng người gầy nhỏ đen nhẻm, trên vai vác một bó củi khô, xem chừng phải nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể của nó, đang dạo từng bước nặng trên con đường đầy sình lầy về cuối làng. Nơi ấy có căn nhà ngõ nhỏ, mái được lợp cỏ, vách đất sơ xác. Một nhóm lửa nhỏ đang nằm ở giữa gian nhà, có hai dáng người đang ngồi co ro sưởi ấm. Ấy là Vũ Thị Hà, một người đàn bà mù lòa với người con trai đang độ tuổi thiếu niên. Nghe có tiếng chó sủa, thấy bóng dáng thằng bé gánh củi đang bước về phía ngôi nhà từ xa. Hoàng Chiêm, thằng bé thiếu niên cất tiếng mừng rỡ. Hoàng chị đã về rồi mẹ ơi. Em con đã về rồi, mau giúp em con rồi lấy cháo cho nó ăn, chiều hôm nay nó vất vả rồi. Người thiếu niên đứng lên đi nhanh ra đỡ bó cây to nặng trịch, lại còn bị nước mưa ướt đẫm trên vai của đứa bé xuống, lắp bắp: thôi để anh lo, em vào nhà tắm rửa thay quần áo rồi anh lấy cháo cho ăn. Người lớn chỉ hơn 2 tuổi, Hoàng Chiêm lại bị dị tật một bên tay trái. Đứa em trai tên là Hoàng Chỉ, 14 tuổi, mồ côi cha từ khi còn nhỏ dại, qua một cơn dịch bệnh quái ác kéo đến. Nó đi qua vùng này, cướp đi sinh mạng của hơn nửa người dân ở trong làng từ 10 năm trước, gây ra bao nhiêu tang tóc. Lúc ấy, người mẹ là bà Vũ Thị Hà may mắn sống sót, nhưng lại bị dị bệnh cướp đi đôi mắt. Ôm đứa con thơ dại mới có 2 tuổi bị tật nguyền và một cái thai đang lớn dần ở trong bụng, chuẩn bị ra đời. Trước cảnh đau thương không tả xiết, bản thân lại mù lòa. Bà nhiều lần đã sinh ra ý nghĩ dại dột mà muốn mẹ con cùng quên sinh. Thế nhưng bao nhiêu lần đứng trên bờ sông, toan nhảy xuống, rồi dùng nhiều cách tự vẫn, ấy mà kỳ lạ, lần nào cũng có người làng tình cờ phát hiện mà cứu sống bà. Có người nói đứa bé trong bụng mẹ đã giữ lại sinh mệnh của mẹ, không cho mẹ nó chết thì ắt hẳn sau này sẽ làm ra việc lớn. Chính vì sự thương cảm cưu mang, giúp đỡ của những người tốt ở trong làng, mọi chuyện cũng trôi qua êm đềm. Ngày thằng bé ra đời cũng như là ngày hôm nay vậy, mưa kéo dài sau nhiều tháng khô hạn, báo hiệu một sức sống mới trên thôn làng Nghi Xuân. Cái tên Hoàng Chỉ là của người lớn tuổi trong làng đặt tên, như là một lời báo hiệu của chư thần. Hoàng là trong chữ vua, chỉ tức là định, ắt sau này phải làm nên việc lớn. Thằng bé lớn lên không có làm thất vọng người làng, càng lớn nó lại càng tỏ ra là thông minh hơn người. Việc gì cũng chỉ cần nghe qua một lần là nó đều nhớ như in, học tới đâu thông hiểu tới đó. Hơn nữa lại là một đứa trẻ hiếu thảo với mẹ. Nhiều lần mọi người nhìn thấy nó đứng ở bên cạnh, xem mẹ nó dò dẫm bước đi khó nhọc mà rơi nước mắt. Ai cũng nói chắc là cha chết từ khi nó còn chưa ra đời, cho nên bao nhiêu tình cảm nó dành hết cho người mẹ mù. Vì vậy mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng không bao giờ nó ngại việc gian khổ. Nó gánh vác tất cả, chỉ mong kiếm được tiền, ước mong sao chữa được cái cơn mù lòa, mang lại ánh sáng cho mẹ mình. Ấy thế nhưng bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, những đồng tiền còm cõi đứa bé kiếm được đều bốc hơi rất nhanh, y như là những giọt mồ hôi nó tuôn rơi trên nền đất khô mà chẳng có kết quả nào mang lại, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. 14 tuổi, cơ thể ốm yếu vì đói ăn, lại làm việc như là người không phổi, nó héo quắt lại chỉ như đứa bé lên 10. Ngày hôm nay cũng vậy, nó lên rừng lấy củi từ sớm, trời còn tờ mờ sáng, bầu trời vần vũ chuyển những tảng mây đen đặc quánh. Nó vẫn bước đi trên con đường làng không một bóng người, lên rừng kiếm củi cho kịp lời hứa với ông lão Huấn bán bánh hấp nhân thịt để mong mang về số tiền mà nó đã tính toán. Lần nào cũng vậy, lão Huấn xót thương gia cảnh, lại quý cái sự hiếu thảo của Hoàng Chỉ, mà thay vì tìm người khác kiếm được nhiều củi hơn, giá còn rẻ hơn, lão vẫn ủng hộ thằng bé. Xong việc lúc nào cũng rúi thêm cho một ít tiền và cái bánh hấp nhân thịt nóng hổi còn thơm mùi lá khúc mà bà Hà Mù rất thích ăn. Lần nào cũng thế, nó lại cất kỹ đi nhường mang về cho mẹ, chưa bao giờ dám nếm thử cái thứ bánh khúc làm từ đậu xanh đã bỏ vỏ, mang đồ chín giã mịn, viên lại khéo léo như quả trứng gà cùng với thịt mỡ lợn, cho thêm một ít hạt tiêu để cho dậy mùi, mà cả làng ai ăn cũng phải khen ngon. Nó chỉ dám nhìn một chút, nhút nước bọt rồi cất thật kỹ mang về cho mẹ. Khoác cái áo manh bên ngoài, quấn thêm cái chăn mỏng rách nát, Hoàng Chỉ mon men lại gần bếp lửa, bưng bát cháo trắng còn đang nóng húp một cách ngon lành. Bà Hà đưa tay quơ quàng tìm lấy vai của thằng bé mà xót xa. Con có mệt lắm không? Thôi con ạ, mẹ mù lòa cũng quen rồi, giờ cảm thấy vậy mà hay. Anh em con còn phải giữ gìn sức khỏe, đừng có cố gắng quá, đâm ra phải tội con ơi. Niềm vui của mẹ là cũng chỉ mong được nhìn thấy mặt của hai con, xem như thế nào, đã khôn lớn như vậy thì bà cũng vui lắm. Buông chén cháo xuống bên cạnh, Hoàng Chỉ cầm tay mẹ. Mẹ đừng lo, ảnh hưởng đến sức khỏe, con biết tự lượng sức mình. Và lại, con mới nghe được một tin vui. Tin gì? Nói mẹ nghe. Hôm nay con tìm củi khô ở tận Xuân Quang kề bên. Con nghe người ta truyền tai nhau có thầy thuốc giỏi lắm. Nghe đâu là truyền nhân của thần y Biển Thước ở bên triều đường phương Bắc, chuyên đi hành thiện cứu người, nay đã xuống nước Nam ta. Đồn rằng ông ấy giỏi chữa bệnh mắt. Cho nên con đợi, khi nào trời quang mây tạnh, con sẽ đưa mẹ đi tìm ông, biết đâu chữa lành mắt cho mẹ. Chớp đôi mắt trắng dã, như là có hai tấm màn che trắng mỏng, không còn tròng đen. Bà Hà xót thương, lại thế. Con đã tìm nhiều thầy chữa cho mẹ rồi, thầy nào cũng nói bệnh mẹ không chữa được. Bệnh cũng đã hơn chục năm, con đừng phí sức nữa. Sau này nhà chỉ có con gánh vác. Anh con thì bị dị tật, thần trí lại không có nhanh nhẹn được như người. Con làm ra bao nhiêu thì cũng phải biết dành dụm để con sau này. Quay sang bên cạnh, nhìn thấy người anh trai là Hoàng Chiêm đang nằm co ro trong đống rơm. Hoàng chỉ chớp đôi mắt buồn, cố giấu cảm xúc, cười cho mẹ vui. Mẹ yên tâm, thầy thuốc này chỉ làm phước, không lấy tiền. Mình chỉ việc dành ít thời gian đến ông xem, rồi tính. Mẹ nghỉ ngơi sớm, trời khuya lạnh, không khéo lại sinh bệnh. Để con dìu mẹ ra giường nằm. Dìu mẹ lên cái chõng nhỏ, kéo cho mẹ tấm chăn rách, quay ra ngồi trước đống lửa, lôi trong cặp quần ra, đếm vài đồng tiền nhỏ dành dụm bấy lâu. Mấy hôm nay vất vả, mà chỉ được có 6 đồng bạc, không biết có đủ tiền chạy chữa cho mẹ không. Nghe đâu ông thầy này lấy tiền công khá đắt, phải có nhiều tiền mới ra tay chữa bệnh. Mà thời gian gấp rút, làm sao mà ông ghé lại chữa bệnh, không quá một tuần trăng đã đi vội. Có khi không biết bao giờ ông mới quay lại. Người ta nói có bệnh thì lạy tứ phương, Hoàng chỉ cũng không muốn mất đi cơ hội quý giá. Quyết định sau khi phơi khô đống củi, giao cho lão Huấn bán bánh thì vừa đủ 10 bạc. Trời vừa hừng sáng, tiếng gà gáy trong thôn còn chưa dứt. Hoàng chỉ đã hối thúc mẹ dậy cùng mình khăn gói đi sang làng Xuân Quang để tìm gặp người thầy thuốc kia. Đoạn đường xa lại qua nhiều đỉnh đèo cao, vừa đi vừa cõng mẹ trên vai qua những đoạn đèo dốc dựng ngược. Nghĩ đến hy vọng mẹ sẽ được sáng mắt, Hoàng chỉ như có thêm bao nhiêu nghị lực mà bước đi không mệt mỏi. Đến gần trưa đã đến đầu làng Xuân Quang, hỏi thăm tìm người thầy thuốc, người dân ở đây ai mà chả biết, tận tình chỉ đường. Quán trọ Phụ Thạch, nơi thầy thuốc ở trọ vài ngày nay, vẫn tấp nập người xếp hàng dài chờ đến lượt xem bệnh. Người dân của các vùng xung quanh nghe tiếng cũng đến mong trị bệnh. Đã xế chiều vẫn chưa đến phiên mình, Hoàng chỉ nôn nóng vội bước đến cửa tìm gặp người thầy thuốc. Ở phía trước thư phòng khám bệnh, người xếp hàng trải dài, người đứng cả ngồi la liệt trước cửa. Vài tiếng lao nhao khi Hoàng chỉ chen chân, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của vị thầy thuốc, dáng người phốc pháp, cao lớn, râu bạc, tóc trắng ánh kim. Ông đang ngồi xem mạch cho người bệnh qua một sợi chỉ màu nâu quấn quanh cổ tay. Một bàn tay kéo vai của Hoàng chỉ nói: Thằng nhãi này, mày phải biết xếp hàng chứ, mày không biết phép tắc gì cả. Sau lưng là một người đàn ông gương mặt hốc hác, chắc là con bệnh. Thấy Hoàng chỉ chen vào, liền kéo y lại, sợ y giành chỗ. Hoàng chỉ còn chưa kịp phân trần thì có tiếng nói nhỏ của người đàn bà: Là Hoàng chỉ à, hôm nay cũng đến đây khám bệnh à. Hoàng chỉ nhìn thấy là bác Thu Lan, là một người quen ở trong làng, bán hàng rau ngay trong khu chợ nhỏ đầu làng Xuân Nghi. Dạ, cháu dẫn mẹ đi khám mắt, nhưng bây giờ đã gần chiều tối mà chưa đến lượt, sợ khi tối không kịp về làng. Như hiểu ra ý, biết sự hiếu thảo của Hoàng chỉ, bà Thu Lan cầm tay: Con dẫn mẹ thay vào chỗ của bác, bác có người thân ở gần đây, hôm sau bác đến khám. Hoàng chỉ ra vẻ ái ngại, đưa tay gãi đầu: Dạ ngại, bác chắc cũng xếp hàng ở đây lâu, con làm sao làm vậy được. Không đợi Hoàng chỉ nói thêm, người đàn bà bước đi nhanh ra ngoài. Thật là đứa con hiếu thảo, bác ước chị đám con nhà bác cũng như vậy. Thôi, dẫn mẹ vào khám kẻo muộn. Nhìn bà Thu Lan tỏ ra biết ơn, Hoàng chỉ dắt mẹ mình đi. Cảm ơn bác nhiều. Bá mỉm cười bước nhanh ra khỏi hàng chờ. Nhờ sự nhường chỗ cũng đến lượt mẹ của Hoàng Chỉ khám bệnh. Ông thầy thuốc nổi danh được Hoàng Chỉ diện kiến. Ông này danh xưng họ Lữ, tên gia tự là Lữ Tiên Sinh. Sau khi xem qua bệnh tình của bà Hà, nhìn hình dáng nghèo khổ mẹ con Hoàng Chỉ, ông này buột miệng thở dài. Hay, thật là khó nói. Bệnh của mẹ nhà ngươi lâu năm, mắt đã kéo mày trắng. Chỉ sợ không có thuốc hiếm mà chỉ phí tổn lại nhiều. Mẹ con nhà ngươi e rằng gia cảnh nghèo túng cũng khó mà thực hiện việc này. Ông cho biết bao nhiêu để con xem. Một lời nói dứt khoát của Lữ Tiên Sinh. 3 đồng tiền vàng, ngươi có đủ không? Đưa tay sờ vào thắt lưng như ngẩn người ra khi biết mình không đủ tiền. Hoàng Chỉ ấp úng. Dạ, con không đủ tiền. Nhưng... Không nhưng gì cả. Nếu không thì ra ngoài, nhường chỗ cho người khác. Nếu kiếm đủ tiền, mai hẵng đến gặp. Nghe đến 3 đồng tiền vàng, suy ra là hơn 30 đồng bạc. Trong tay chỉ có vỏn vẹn 10 bạc. Ở nơi xa lạ biết nhờ vào ai. Hoàng Chỉ thẫn thờ nhìn mẹ, nước mắt tuôn ra thành dòng. Hai mẹ con đành đứng lên, tạ ơn Lữ Tiên Sinh mà bước ra ngoài. Lấy mảnh cơm trắng muối mè gói mang theo, hai mẹ con ngồi trước cửa quán trọ mà ăn. Sáng giờ chỉ lo căn bệnh mà quên cả cơn đói. Hoàng Chỉ dù cái bụng trống rỗng đang sôi lên ủng ục cũng chẳng màng. Tâm trạng trong đầu chỉ nghĩ mong sao có đủ số tiền mà thầy thuốc Lữ gia đã nói. Càng suy nghĩ càng rơi vào bế tắc. Bà Hà cảm nhận được tấm lòng của con. Ăn gì đi con, mẹ biết nhà mình không có tiền chạy chữa cho mẹ. Vốn dĩ mẹ biết con từ lâu đã cố gắng vì mẹ nhiều rồi. Sự hiếu thảo của con bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho mẹ mãn nguyện. Nghe đến đây, nước mắt của Hoàng Chỉ lại càng rơi. Bao nhiêu năm vất vả, giờ tìm được phương pháp chạy chữa mắt cho mẹ lại không thể nào xử lý được trong hoàn cảnh này. Lòng của nó đau như dao cắt. Thế nhưng Hoàng Chỉ đã có lời hứa, khi nào trên đời này còn một phương pháp thì không bao giờ dừng lại. Để mang lại ánh sáng cho mẹ mình. Nghĩ đến đây, hai tay của nó siết chặt lại. Chắc chắn sẽ có cách, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Chương 2: Truyền thuyết Thiểm Hoàng Mật. Trời đã về khuya, gió núi lạnh đằng sau lưng. Thôn Xuân Quang cũng bắt đầu xuống đèn. Kèm theo cơn mưa phùn nhẹ, cái lạnh càng thêm buốt giá. Ở phía trước cổng quán trọ Phù Thạch, hai mẹ con Hoàng Chỉ ngồi co ro bên hiên nhà. Hoàng Chỉ đã có một kế hoạch, chỉ đợi hết dòng người khám bệnh về, Hoàng Chỉ sẽ đến gian phòng của Lữ Tiên Sinh mà gõ cửa. Vừa dứt tiếng gõ cửa, Lữ Tiên Sinh ở trong nói vọng ra. Ai đây? Hết giờ xem bệnh, muốn gì thì giờ ngọ ngày mai hắn đến. Dạ, là con. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy là Hoàng Chỉ. Lữ Tiên Sinh nói. Sao? Tiểu tử nhà ngươi kiếm đủ tiền chưa? Ngày mai hắn đến, giờ ta mệt, phải nghỉ ngơi. Đoạn nhanh tay kéo cánh cửa thư phòng. Hoàng Chỉ đưa tay nắm lấy cánh cửa, chuẩn bị khép lại, quỳ xuống. Thật khó khăn, từ lâu con mong chữa được đôi mắt cho mẹ. Giờ thì con không đủ ngân lượng, con chỉ mong ông niệm tình mở rộng lòng mà giúp đỡ. Sau này việc gì con cũng làm. Vả lại, con thấy ông chỉ có một mình, lại thêm việc bốc thuốc vất vả bận rộn. Con muốn làm thuê phụ giúp ông, lấy công trả nợ cho mẹ con, được không ạ? Đưa tay vuốt chòm râu bạc, Lữ Tiên Sinh nhìn Hoàng Chỉ. Ta đây từng nghe người dân quanh đây nói về sự hiếu thảo của người. Nhưng bây giờ tiền chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai mới là quyết định xem mắt của mẫu thân người có chữa lành được hay không. Hoàng Chỉ đứng lên cúi đầu nói. Xin ông cứ nói, bất kỳ việc gì trong khả năng con cũng quyết làm. Mở cánh cửa bước ra, ngồi dưới bộ bàn ghế bằng đá ở ngoài hiên, Lữ Tiên Sinh nhìn qua bộ dáng của Hoàng Chỉ mà buột miệng cười to. Ta chỉ sợ thân thể nhỏ bé như ngươi chưa kiếm được thuốc thì đã làm mồi ngon cho chúng nó. Hoàng Chỉ chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Lữ Tiên Sinh lại nói. Thôi thì ta nói cho ngươi biết, mẹ ngươi muốn chữa khỏi mắt chỉ có một cách, là tìm bằng được thiểm hoàng mật. Thiểm hoàng mật? Đúng vậy, là thiểm hoàng mật, là mật của một loài cóc ở trên núi Phong Châu Sơn, nằm ở phía bắc sâu trong dãy núi Xuân Quang này này. Loài cóc chúa bí ẩn, ở trên lưng mọc rất nhiều những hạt châu như hạt ngọc vàng, chỉ có khi thời tiết giao mùa. Nhưng mà ngươi muốn bắt được nó thì sẽ muôn vàn nguy nan, không phải bởi vì hang động sâu, mà còn canh giữ bởi những loài mãng xà cực độc. Bởi vì thịt cóc là thức ăn của bọn chúng, đã bao nhiêu người phải bỏ mạng trước khi tìm thấy loài thiểm hoàng mật này. Chưa dứt lời, ánh mắt của Hoàng Chỉ lóe lên tia hy vọng. Vâng, cảm ơn ông, con đi. Bất ngờ vì sự quyết đoán của một thằng bé, Lữ Gia thấy như có sức mạnh tiềm ẩn trong thằng bé, làm cho ông ta cảm mến. Chắp tay chào thầy, Hoàng Chỉ quay lưng bước đi. Lữ Gia nói với theo. Hãy khoan, đợi ta một chút. Ông đi vào trong phòng, lát sau quay ra, dúi vào tay thằng bé hai gói thuốc đủ màu, căn dặn kỹ càng. Gói màu xanh là thuốc trị độc rắn, gói màu vàng là cầm mau. Ta hy vọng ngươi còn sống trở về. Nếu như ngươi tìm được thiểm hoàng mật, ta sẽ trả thêm tiền công. Nhớ đó, giữ lấy cái mạng. Hoàng Chỉ quỳ xuống, dập đầu nói với Lữ tiên sinh. Xin ông chữa lành mắt cho mẹ con. Nếu còn có mệnh hệ gì không thể quay lại được, mong ông liên lạc bên làng Xuân Nghi để huynh trưởng con đưa mẹ về nhà. Con tha tạ ông. Nói xong đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Lữ tiên sinh nhìn theo bóng dáng của Hoàng Chỉ mà trong lòng dâng lên cảm giác quý mến bội phần về cái sự hiếu thảo của một đứa con dành cho mẹ. Qua bao nhiêu lần phiêu du khắp nơi, ông vẫn luôn mong mỏi tìm được người truyền thừa y thuật cho một người có tâm trong sáng. Giờ duyên đã đến. Ngước nhìn lên bầu trời sao, trong lòng ông cũng thầm cầu khấn sao cho bình an đến với thằng bé Hoàng Chỉ. Đưa mẹ vào nhờ trọ ở Phù Thạch. Sau khi căn dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, Hoàng Chỉ nói dối mẹ là lên núi tìm lá thuốc để cho bà an tâm. Nuốt nước mắt đứng nhìn mẹ lần cuối, nắm chặt tay lại. Cảm giác hiểm nguy đang chờ phía trước, lành ít dữ nhiều. Thế nhưng không còn cách nào khác, Hoàng Chỉ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Rồi nó thu xếp lên đường ngay trong đêm. Phong Châu Sơn cũng không xa lạ gì. Những khi củi khô bên dặng núi làng Xuân Nghi cạn kiệt, Hoàng Chỉ men theo đường núi qua bên làng Xuân Quang đến Phong Châu Sơn. Thế nhưng chỉ đến bên ngọn núi phía nam mà nhặt củi khô. Sở dĩ mang tên Phong Châu bởi vì quanh năm trên đỉnh ngoài phủ mây mù, gió lạnh cực độc liên tục thổi rất nguy hiểm. Chính vì vậy cũng ít ai dám bén mảng. Hoàng Chỉ đến bên chân núi nhìn lên, thấy hai phiến đá to chắn ngang con đường mòn. Ở trên đó có ghi rõ: Phong Châu Sơn Bắc, Thế Sơn Hy Hiểm, Tử Vong Bất Hối. Dịch nghĩa ra là núi Phong Châu phía Bắc, đường đi hiểm trở, chết không kịp hối. Có lẽ do người dân dựng lên nhằm cảnh báo cho thiên hạ biết mà đề phòng. Hoàng Chỉ ngước gương mặt lạnh lùng nhìn lên đỉnh núi âm u mù sương mà bước tới. Vừa đi được hơn trăm thước, chợt nghe có tiếng nói vọng ra từ ven đường. Này, tiểu tử, đi đâu mà đến đây? Không thấy lời chỉnh cấm dưới chân núi à? Hoàng Chỉ giật mình quay đầu, bất giác thấy một cụ già, tay cầm cái rìu nhỏ, vai mang cái gùi chứa nhiều loại cây lá, dáng đi thoăn thoắt đã đến trước mặt. Sau một thoáng giật mình, Hoàng Chỉ gật đầu lễ phép. Dạ, cháu lên núi kiếm thuốc về cho mẹ cháu, cho nên mới mạo muội đến đây. Người tiểu phu già liếc nhìn sơ qua dáng vẻ của Hoàng Chỉ rồi lo lắng. Người không biết chuyện gì ở đây sao? Còn dám bén mảng đến đây? Dạ, cháu có nghe sơ qua, biết đôi chút nguy hiểm. nhưng bệnh tình mẹ cháu nhiều năm, không còn cách nào phải liều mạng mà đi. Sau khi Hoàng Chỉ kể rõ ngọn ngành, biết bệnh tình của mẹ nó như vậy, mới không ngại nguy hiểm mà tìm thuốc. Lão tiểu phu thở dài, đáng thương. Đến ta để quen địa hình nhiều năm, mà cũng chỉ dám quanh quẩn ở bên dưới, chưa bao giờ dám lên trên đỉnh núi. Thiểm hoàng mật là truyền thuyết về loài cóc, mà sau khi qua tay của thầy thuốc giỏi, sẽ có thể trị được bệnh hiểm nghèo, giá trị liên thành. Ta có đứa em họ cũng vì tự tin tải đi rừng nhiều năm, đến tìm thiểm hoàng mật, mà một đi không quay về. Trên ấy có một hang động rất to lớn, gọi là động xà tích. Có rất nhiều mãng xà cực độc. Nghe nói loài ấy tu luyện nhiều năm thành tinh, ít người may mắn mà về. Nếu mà thoát lạn thì cũng như là mất hồn, điên điên đảo đảo. Thấy nhà ngươi có tấm lòng hiếu thảo, ta cũng không biết làm gì hơn. Cầu cho nhà ngươi may mắn mà toàn mạng quay về. Nhìn Hoàng Chỉ lên núi, trong tay chỉ có cây gậy gỗ nhỏ. Ông lão đặt cái gùi bên cạnh, lôi ra một vật. Sau tấm vải bọc cẩn thận, hình dáng bên trong lộ ra cái cán bằng tre đen bóng, được chạm khắc những hình thù kỳ dị. Ở trên đầu có hình lưỡi móc câu, giống như cái liềm. Hình ạ bán nguyệt bằng thép, sáng xanh, đưa cho Hoàng Chỉ. Đây, cầm lấy mà dùng. Cầm thanh củi khô của nhà ngươi vào mà chỉ làm mồi cho mãng xà hay sao à? Dạ, đây là của ông, cháu làm sao sử dụng? Ông lão cầm tay Hoàng Chỉ, đặt vào vật kia. Cứ xem như là nhà ngươi mượn của ta vậy. Đây là bảo vật phòng thân của gia môn, truyền qua nhiều thế hệ, gọi là khứu xà nguyệt. Là di vật đi rừng mà cha ông ta dùng trong các nghi lễ quan trọng. Nó giống như là vật linh thiêng bảo vệ cho người mang nó. Khi mới được làm, nó ngâm trong máu của hổ vương và của các loài vật khắc tinh với mãnh thú, rồi phải đặt trang nghiêm trên ban thờ tổ tiên. Chỉ khi vào sâu trong rừng, ta mới mang theo. Ta không biết linh ứng ra sao. Ta mong rằng lời truyền là đúng, biết đâu sẽ giúp người thêm may. Khi quay về nếu toàn mạng, đem giao trả cho ta là được rồi. Đoạn lão vỗ vai Hoàng Chỉ, tỏ vẻ ái ngại, rồi bước đi nhanh. Hoàng Chỉ chỉ kịp nói vọng theo, ông ơi, cháu chưa biết tên ông. Hoàng Chỉ chỉ thấy xa xa, ông lão giơ cánh tay lên, không quay đầu lại, nhưng ngầm nói, ấy cái việc ấy nó đâu có quan trọng, đừng có bận tâm. Hoàng Chỉ cắm đầu một mạch, đi thẳng một hướng lên trên đỉnh núi. Đối với một người đi rừng thường xuyên như Hoàng Chỉ, cũng không có quá khó khăn. Chỉ hơn một canh giờ đã lên đến đỉnh núi. Gió càng lúc càng thổi mạnh, như xua đuổi sự sống của con người. Mây đen phủ kín quanh miệng hang xà tích. Tiếng gió từ trong hang thổi ra, nghe thôi cũng đủ làm cho người ta run rẩy. Bước sâu vào hang, tiếng gió nhẹ bỏ lại đằng sau lưng. Xung quanh chỉ còn bốc lên cái mùi ẩm mốc từ những nhánh cây, những rễ cỏ dại. Tay trái cầm một cây đuốc nhỏ, tay còn lại cầm khứu xà nguyệt, dò dẫm từng bước trong hang sâu tối như mực. Giờ trong hang chỉ còn lại âm thanh ù ù của hang động, thậm chí nghe rõ cả tiếng thở của mình. Hoàng Chỉ rất cẩn thận từng bước di chuyển. Đến cuối hang, nó thấy một tảng đá to chắn ngang lối vào. Hoàng Chỉ nghĩ, chẳng lẽ hang chỉ dài được bấy nhiêu đã hết, hay là mình đi nhầm? Chợt qua ánh sáng từ trên ngọn đuốc soi ra một khe nhỏ, chỉ đủ thân người lách qua. Hoàng Chỉ bước lên, bỗng đâu hòn đá ở dưới chân sụp xuống thành một cái lỗ, lôi tụt cả thân người của nó xuống dòng nước lạnh. Sau một phút bàng hoàng, định thần lại, Hoàng Chỉ nhận ra ở dưới hang là một khoảng không rộng lớn như là cái nón úp. Những tia sáng soi qua những khe đá hẹp, đủ để thấy khung cảnh tuyệt đẹp, khác xa với sự âm u ở bên ngoài. Suối nước trong vắt, dây leo răng khắp vách hang. Cây đuốc trong tay tắt ngấm, thế nhưng cũng không phải lo lắng. Sau khi làm quen với bóng tối mờ ảo, ánh sáng cũng vừa đủ để thấy tất cả bên dưới. Bước về phía trước, từ xa Hoàng Chỉ thấy một mô đất nằm ở giữa hang lập lòe đến chói mắt. Ở bên trên mô đất là vô số những ánh sáng nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống. Bước đến gần mới thấy là một tảng đá rất to, hình trụ, nằm giữa mô đất nhô cao độ một trượng. Ở bên dưới là rất nhiều những con cóc kỳ lạ, đủ mọi loại màu sắc mà chưa bao giờ thấy. Phải có đến cả vạn con, cóc to cóc nhỏ, nhìn rất đẹp mắt. Trong bụng những con cóc này giống như có những ngọn nến đủ màu, ánh sáng cứ lập lòe theo nhịp thở của con cóc ở trong bụng. Ở phía trên đỉnh đá cao nhất là những con cóc rất to, to hơn hẳn những con ở bên dưới. Nó tròn như là cái bát ăn cơm, trên lưng vàng rực có vô số hạt ngọc vàng lung linh. Bọn chúng đang nhắm mắt như đang ngủ say, lâu lâu lè cái lưỡi táp lên những con côn trùng nhỏ vô tình bay ngang qua. Là thiểm hoàng mật trong truyền thuyết. Hoàng chỉ say sưa nhìn ngắm sinh vật lạ mà quên mất cả thời gian. Chương 3: Mãng xà tinh. Lấy cái túi vải trên vai, Hoàng chỉ đưa tay bắt từng con thiểm hoàng mật bỏ vào trong. Tiếng kêu en ét phát ra từ thiểm hoàng mật. Tức thì những con cóc nhỏ xung quanh cũng cảm thấy nguy hiểm, cũng kêu lên inh ỏi, làm náo loạn cả hang. Bỗng nhiên như có thứ gì bóp chặt cổ họng, cả bầy cóc im phăng phắc, điên loạn, nhảy loạn xạ, không phương hướng. Có con nhảy vội quá đập đầu vào đá mà chết tươi. Lúc này nhiều tiếng động lào rào phát ra từ vách hang như là sóng ập tới. Hoàng chỉ nhìn xung quanh thấy rất nhiều những con rắn đen to như một cánh tay, thân điểm hai sọc đỏ chạy dài từ đầu đến chân. Nó tuôn ra từ trong miệng hang nhỏ, lúc nha lúc nhúc. Hoàng chỉ lạnh cả xương sống. Có con rắn dương đôi mắt chết chóc, ngóc đầu phun phè phè như chuẩn bị nhảy sang mô đất mà đoạt mạng Hoàng chỉ. Giờ thì cũng không kịp, chúng nó bắt đầu từng con bò qua dòng suối nhỏ nhằm tới chỗ nó. Buộc nhanh cái túi vải có chứa thiểm hoàng mật lên vai, tay cầm khứu xà nguyệt lùi dần lại đằng sau thủ thế. Bước lùi vài bước, chân như dẫm phải một khúc cây ở dưới nước. Hoàng chỉ đưa tay nhặt lên, nhận ra là một khúc xương người. Là nước trong veo, đến khi nhìn lại, lộ ra cơ man nào là xương cốt đều là của người. Rất nhiều người ở bên dưới đã chết. Hoàng lạn cùng cực đưa tay vứt mảnh xương. Phe này lời đồn là thật, thứ mình chuẩn bị gặp chẳng lẽ là sinh mạng của ta chỉ đến đây là hết, ta cũng sẽ chịu chung số phận như những bộ xương. Bất giác nghe thấy tiếng gầm gừ khè khè như tiếng sấm vang lên bên tai. Bọn rắn vội vàng thu mình lại, quay đầu nhìn sang. Chúng nó hoảng sợ bò lên trên bờ. Hoàng chỉ không biết từ khi vô tình rơi xuống đây, nó đã đánh động con vật đáng sợ kia. Thứ này có đôi mắt đỏ như là máu, lè cái lưỡi chẻ ra làm đôi. Nó đang dõi theo Hoàng chỉ từ trên cao, thèm thuồng như đang nhìn một con mồi ngon. Nước miếng của nó chảy ra thành dòng. Lâu lắm rồi nó chưa được nếm mùi thịt người tươi ngon. Âm thanh trong hang bỗng nhiên im bặt một cách đáng sợ, chỉ còn nghe rõ tiếng thở phì phì. Hoàng chỉ tay chân như là hóa đá, mắt trợn ngược, không tin vào trước mắt của mình. Ở trên cao kia, trên một trụ đá to lớn đang trườn xuống, một thân mình dài phải đến 20 trượng, đích thị chính là con mãng xà trong truyền thuyết. Thân hình to như cây đa, đen bóng, những cái vảy to như miếng ngói đình làng. Ở trên đầu, một cái sừng đỏ thẫm như máu, ngóc cao đầu, phình mang mà lắc lư. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Hoàng chỉ mà chậm chậm bỏ tới. Nó như đang chuẩn bị thưởng thức mùi ngon. Hoàn hồn, Hoàng chỉ nhanh chân quay đầu mà chạy lên phiến đá to ở giữa mồ đất. Thế nhưng tốc độ của Hoàng chỉ không nhanh bằng cái đuôi dài to của mãng xà. Nó quật thẳng tới thân hình của thằng bé văng đi xa. Nó đau đớn thấu tim gan. Trong lúc Hoàng chỉ xem như cầm chắc cái chết, bỗng nhiên khứu xà nguyệt rung lên bần bật, một quầng sáng xanh tím bao bọc lấy thân cây khứu xà nguyệt. Trong mắt của Hoàng chỉ bỗng nhiên xanh lè lè đến đáng sợ, dường như là một người khác. Hoàng chỉ nhảy cao lên trên ngọn đá. Mãng xà dùng cái đuôi quấn quanh ở bên dưới, há cái miệng với hai cái răng nanh rành định nuốt chửng lấy con mồi. Hoàng Chỉ cầm khứu xà nguyệt ở trong tay mà hét lên: "Nghịch xà, ngươi phải đền mạng!" Đoạn dùng hết sức bình sinh nhằm thân con mãng xà đang quấn vào trụ đá mà bổ liên tiếp. Mãng xà rít lên đau đớn, máu phun ra xối xả. Bị phản ứng bất ngờ, mãng xà trong lúc bị đau không phòng bị. Tiếp theo, Hoàng Chỉ tựa chân vào tảng đá, nhảy lên giữa không trung, bổ một nhát chí mạng vào mắt của con mãng xà. Con mãng xà quằn quại vì vết thương, máu tuôn ra như là mạch nước. Nó gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc. Nó lấy đuôi quất một loạn xạ trong hang động. Cả hang động rung chuyển như muốn sụp đổ. Cảnh tượng hỗn loạn, tiếng gào rít của mãng xà vang khắp cả dãy núi Phong Châu. Hoàng Chỉ vội vàng ôm lấy thân cây gỗ ở trên dòng nước mà trôi đi. Trong bất kỳ trường hợp nào, ở hang sâu, nếu như bị mất phương hướng thì cứ nương theo dòng nước mà chảy của con suối, ắt là sẽ tìm được lối ra. Hoàng Chỉ cũng đã được nhiều cao nhân đi rừng chỉ bảo, cho nên lợi dụng trường hợp này mà áp dụng vào. Lúc bị trọng thương do cú quật của con mãng xà, Hoàng Chỉ vội vàng ôm khúc cây mà trôi đi, mê man không biết gì nữa, phó mặc cho số phận, ra sao thì ra. Dòng nước suối từ trên đỉnh núi quanh co, khúc khuỷu, đổ ra khúc sông lớn của làng Xuân Quang. Đến bờ, Hoàng Chỉ cố sức lết lên trên. Trời đất quay cuồng rồi ngất lịm đi không biết gì nữa. Toàn thân đau đớn như tê như dại, thân thể không thể cựa quậy được. Muốn ngẩn người ngồi lên thì cảm giác như có hàng vạn tấn đá đè xuống. Hoàng Chỉ chỉ nghe tiếng nói rất quen thuộc: "Nằm im đó tiểu tử, mạng của người lớn đó. Người gãy đến 3 khúc, xương sườn đâm vào nội tạng mà không chết. Người may mắn nhờ người làng tình cờ đi răng lưới bên sông cứu được. Nằm im đó dưỡng thương nghe chưa?" Tuy không mở mắt, nhưng Hoàng Chỉ cũng nhận ra ấy chính là Lữ Tiên Sinh. Câu đầu tiên Hoàng Chỉ hỏi Lữ Tiên Sinh chính là: Mẫu thân còn sao rồi? Tình hình bà ấy ra sao?" Lữ Tiên Sinh cười to, nhìn Hoàng Chỉ. "Đúng là bản tính hiu thảo, có khác. Khác với hẳn thường nhân. Trọng thương sắp chết mà không lo cho bản thân mình, lại còn lo cho mẹ già. Ngươi yên tâm, ta đã bào chế thiểm hoàng mật, dùng mật cóc ép thành thuốc, nhỏ vào mắt bà ấy. Nhờ có thiểm hoàng mật cho nên chỉ cần là 10 ngày nữa là mắt mẹ ngươi có kết quả. Yên tâm mà tĩnh dưỡng." Hoàng Chỉ mỉm cười hài lòng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nhờ sự điều trị của Lữ gia, những tổn thương của Hoàng Chỉ cũng nhanh chóng khôi phục lại. Ngày mong chờ cuối cùng cũng đến. Lúc chuẩn bị tháo cái khăn ở trên mắt của mẹ, sự hồi hộp vây trong tâm tư. Đứng nhìn Lữ Tiên Sinh làm mà Hoàng Chỉ chỉ thầm chắp tay cầu mong việc được như ý. Chớp đôi mắt nhìn xung quanh. Sau hơn 10 năm, bà Hà mới thấy được ánh sáng. Bà nở một nụ cười mãn nguyện. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà niềm vui khôn tả, nước mắt cứ tuôn trào. Hoàng Chỉ cùng mẹ quỳ xuống trước mặt của Lữ Tiên Sinh. "Mẹ con tôi cảm ơn Lữ gia đã ra tay cứu giúp. Kính xin nhận của mẹ con tôi một lạy." Đưa tay đỡ hai mẹ con đứng lên, Lữ gia nói: "Không cần phải cảm ơn ta. Đây là việc của người hành y phải làm. Và lại, nếu như không có dũng khí và hiếu thảo của Hoàng Chỉ, ta cũng bó tay thôi." Đoạn ông chắp tay nói với bà Hà: "Ta ngao du khắp nơi, đem y thuật ra cứu người, cũng chỉ mong tìm được người có tâm mà truyền nghề. Nếu như bà cho phép, ta nhận Hoàng Chỉ làm đồ đệ, theo ta học y thuật sau này mà đổ thế. Ngay từ lúc ban đầu nhìn thấy Lữ tiên sinh, Hoàng Chỉ cũng đã có ước mong được như ông, mang y thuật đi mà cứu người. Người dân An Nam bệnh thì nhiều, dân làng thì cùng khổ, mong sao sau này được như Lữ thần y cứu nhân độ thế. Nào ngờ hôm nay lại được Lữ tiên sinh mở lời, xem như là chuyện vui bất ngờ, còn gì hay hơn. Bà Hà nhìn sang con rồi như không nói gì thêm, bởi vì quá hiểu ý của con trai. Vậy thì tốt quá, từ nhỏ thằng bé đã ước mơ làm thầy thuốc, nay được đi theo tiên sinh thì còn gì bằng. Tôi cho phép nó theo thầy, mong sao thầy dạy bảo cháu nó lên người. Hoàng Chỉ, còn không mau cảm tạ thầy đi con. Hoàng Chỉ vội vàng quỳ xuống dập đầu dưới chân của Lữ tiên sinh. Dạ, con cảm ơn người đã nhận, con nguyện cố gắng học hỏi, mong thầy chỉ giáo. Kể từ ấy, Hoàng Chỉ cùng Lữ tiên sinh bắt đầu song hành, ngao du khắp nơi trị bệnh cho bá tánh. Nơi nào mà hai thầy trò đến thì sẽ giúp rất nhiều người qua cơn hoạn nạn. Hoàng Chỉ vốn tư chất thông minh, không bao lâu sau đã thụ giáo gần hết những cách thức chữa bệnh, bốc thuốc, xem mạch của Lữ gia. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, Hoàng Chỉ đã trở thành một thanh niên khôi ngô tráng kiện. Một hôm, Lữ tiên sinh sau một chuyến đi dài ngày, hai thầy trò đang ngồi dưới một tán cây to ở đầu đình làng. Lữ tiên sinh mới nói: ta đã ngao du sơn thủy nhiều năm, cứu nhân độ thế cũng không ít. Nay tự thấy sức khỏe cũng đã tuổi xế chiều, không biết còn tại thế được bao lâu. Nay ta muốn cùng ngươi thầy trò về cố hương, người có muốn theo cùng hay không? Hoàng Chỉ chắp tay cung kính: đệ tử từ khi được thầy dẫn dắt đã nguyện một lòng theo người đến bước đường cùng. Thầy đâu, trò đó, về cố hương của thầy cũng là điều mà đệ tử mong muốn. Xin hỏi bao giờ thầy xuất hành? Lữ tiên sinh quay đầu nhìn về phương Bắc mà nói: ngày mai ta và ngươi thu xếp lên đường. Chương 4. Lưu lạc phương Bắc, duyên đảo phong thủy. Thành U Châu Bắc Kinh, thời nhà Đường Hy Tông, người ngựa đông đúc, phố thị hoành tráng đẹp mắt, khác xa với thôn làng nghèo khổ xứ An Nam. Ngồi trên xe ngựa qua bao nhiêu phố thị phồn hoa của phương Bắc mà Hoàng Chỉ chạnh lòng lắm. Tự thiết nghĩ rồi mai này sẽ làm gì đó tốt đẹp cho đất An Nam. Đi thêm một ngày đường, xe ngựa cũng đến gia môn của Lữ gia. Ở trước cửa nhà có treo một bảng hiệu bằng đồng rất to: Lữ gia đường. Ở trước cửa có hai con sư tử đá trang nghiêm đón khách. Một người lớn tuổi ở trong nhà bước ra, nhìn thấy Lữ tiên sinh vội vàng chạy ra tay bắt mặt mừng, vừa đón người vừa hô to như cho mọi người ở bên trong nghe thấy: lão gia về rồi, lão gia về rồi. Rất nhiều người trong nhà chạy ra chào đón Lữ tiên sinh, người khóc kẻ cười, nhưng ai nấy cũng đều vô cùng vui vẻ, tương phùng tương ngộ. Trong đó Hoàng Chỉ để ý đến một cô bé nhỏ chạc tuổi mình, đứng sau bệ cửa, da trắng như tuyết, mắt tròn tròn như mắt phượng, gương mặt thánh thiện xinh như hoa. Lo ngắm dung nhan của người đẹp, Hoàng Chỉ giật mình khi nghe Lữ tiên sinh nói: tên đồ đệ này sao còn đứng tần ngần ra đó, không mau vào vào. Hoàng Chỉ cố giấu gương mặt đỏ bừng như sợ ai trông thấy, cất bước mà ánh mắt vẫn cứ liếc mãi dung nhan của nàng. Nội tổ phụ, không nhớ con à? Tiếng tỏ vẻ giận dỗi như hờn trách của cô bé nói với Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh dừng lại, quay nhìn cô bé cười to: hey, tiểu nhà đầu này quậy phá ông nội nên mới phải đáng quên đây mà. Vào đây, vào đây, ta có quà đây. Hai ông cháu nắm tay nhau bước vào nhà, bỏ lại Hoàng Chỉ bơ vơ lẽo đẽo đằng sau. Vào đến bên trong nhà, Lữ tiên sinh mới giới thiệu cho Hoàng Chỉ với mọi người. Đây là đồ đệ. Ai nấy đều trợn mắt há mồm, bởi vì trước đây Lữ tiên sinh đã từng nói sẽ không truyền lại y thuật cho bất kỳ ai. Giờ lại thu nhận đồ đệ, lại còn là người từ mảnh đất An Nam. Từ khi người con trai duy nhất của ông tử nạn, sau một lần đi chữa bệnh cho người dân ở thành Thiên An, khi trên đường về nhà chẳng may gặp sơn tặc gian ác, chúng nó cướp sạch tư trang rồi thẳng tay đẩy luôn cái xe có hai vợ chồng người con trai và con dâu xuống vực sâu, chết mất xác. Khi ấy chỉ còn lại đứa cháu gái duy nhất tên là Khả Phượng, may mắn không đi cùng cho nên thoát nạn. Kể từ ấy vì quá đau buồn, ông đi ngao du khắp nơi, ít khi về nhà, giao việc nhà cửa cho gia nô. Khả Phượng, đứa cháu gái xinh đẹp của ông về tá túc ở bên ông bà ngoại. Tư chất thông minh lém lỉnh, từ nhỏ đã rất thích nghề y. Ấy vậy mà Lữ tiên sinh lại luôn cấm đoán, không muốn truyền nghề. Hôm nay khi nghe giới thiệu của ông về đệ tử, ai nấy đều bất ngờ lắm. Hoàng Chỉ bây giờ biết cô nàng xinh đẹp này là Khả Phượng, đưa mắt mỉm cười, nhưng cũng chỉ nhận được từ nàng ánh mắt giá băng. Nụ cười của Hoàng Chỉ đang tươi thì bị một gáo nước lạnh tắt hẳn ở trên môi. Hoàng Chỉ chỉ biết nguyên nhân vì sao Lữ gia bình thường thì vui vẻ, thế nhưng bên trong của ông thì tràn đầy đau buồn. Theo thầy bấy lâu, Hoàng Chỉ chưa bao giờ nghe thầy nhắc đến, dù chỉ là một lời ca thán. Ngày hôm nay, Lữ tiên sinh ra ngoài gặp người quen. Ở trong gia môn họ Lữ rộng lớn, một mình đi lang thang suy nghĩ vẩn vơ. Đến phòng khách, nhìn bức liễn vàng màu vàng rực, thêu chỉ vàng trên ban thờ gia tiên, có đóng dấu ấn đỏ của Hoàng thượng triều Đường, treo trang nghiêm, có ghi rõ Lữ gia Hồ Thiên Nhân, Mạch Vương Tôn Thiên Y. Biết đây là sắc phong của vua ban cho họ Lữ. Sắc phong này chỉ dành cho người có công lớn với triều đình. Không hiểu sao thầy lại không bao giờ nói đến. Sắc phong này giờ như cái khăn lau bàn thôi, không còn giá trị gì hết. Ông nội đã không màng danh lợi trốn cung đình từ lâu rồi. Hoàng Chỉ giật mình quay lại đằng sau, nhận ra là Khả Phượng đã đứng đấy từ bao giờ, thở dài buồn chán. Hoàng Chỉ thắc mắc, xin hỏi vì sao thầy lại như vậy? Khả Phượng thở dài, muội cũng không biết, chỉ đôi lần nghe được giờ trốn triều đình quan lại nhiễu nhương, hoàng thượng chỉ tin vào thuật xem tướng số phong thủy bùa chú, không còn coi trọng y thuật. Sau cái chết của phụ thân và mẫu thân, ông nội cũng thoái vị, không muốn xen vào triều chính. Im lặng một lúc, quay ánh mắt nhìn sang, Hoàng Chỉ giật mình nhìn nàng rồi nói tiếp. Không hiểu sao ông nội đã nói không truyền y thuật cho ai, tại sao lại chọn huynh? Ngay cả muội cũng nhiều lần xin ông mà ông không thay đổi ý định. Mấy hôm nay muội cứ nghĩ mãi là huynh có cái tài gì. Hoàng Chỉ đưa tay lên trán cười ngượng ngùng. Ta cũng không biết vì sao nữa, chắc là vì có duyên. Khả Phượng bĩu môi, huynh hay nhỉ, thế chắc là muội không có duyên. Hai người đang say sưa nói chuyện, chợt nhìn ra ngoài sân, đã thấy Lữ tiên sinh bước vào từ cổng lớn. Đi theo sau là một ông lão trạc tuổi Lữ tiên sinh, dáng người nhỏ bé, râu tóc dài nhưng vẫn còn đen nhánh, cầm cây gậy bằng ngọc xanh lam, mặc đạo bào kỳ lạ như là người tu đạo, dò dẫm bước từng bước. Nhìn dáng đi thì Hoàng Chỉ biết người này bị mù. Hoàng Chỉ chạy ra đỡ lấy tay của ông lão, dìu vào trong phòng. Sau khi yên vị, Lữ tiên sinh như đã có men rượu, quay sang nói với ông lão. Hey, đây là đồ đệ của ta, đã kể với huynh khi nãy, là đệ tử chân truyền duy nhất của ta. Bấy lâu nay theo làm nghề y thuật, tay nghề cũng không tồi. Thay mặt cho đệ đã giúp rất nhiều người đó. Tiểu tử, còn mau không ra chào sư bá sao? Đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, tự là Lưu Bá, là một... Nói đến đây, Hoàng Chỉ mới biết ông lão tướng mạo trẻ tuổi hơn so với tuổi kia, tên là Lưu Bá. Ông nói như cắt ngang lời của Lữ tiên sinh. Lão đệ say rồi, đừng có nói hồ đồ, không bọn trẻ nó cười cho. Lữ tiên sinh giơ tay vỗ vai Hoàng Chỉ. Bá huynh đây nói về thuật phong thủy ở phương Bắc, Nói thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Bao nhiêu quan thứ sử trong triều là một tay ông dạy dỗ thành tài, mà người thường gọi huynh là tiên tri sơn nhân. Ta đây cũng may mắn mới có cơ duyên kết giao bằng hữu. Ta nói thật cho ngươi biết, nhờ học một chút tài lẻ của huynh, ta nhìn thấy ngươi là ta chọn đó. Ta nói có đúng hay không à ba huynh? Lão bá vuốt râu cười nói, đúng vậy, ta giờ đôi mắt không thể còn được như xưa, nhưng qua đây ta xem gương mặt của tiểu tử đường nét ra sao. Hoàng Chỉ ngồi xuống bên Lưu Bá, ông ta đưa tay lên sờ mặt, rồi đưa tay lên bấm bấm. Mừng cho sư đệ đó, người ngàn năm có một, vầng trán cao rộng, tai cao hơn mặt, ngũ quan đầy đặn, mũi cao cầm dày, là quý tướng, ắt là quý tướng. Thông minh, làm việc nhân đức, chỉ nghĩ đến người trước, sau mới đến mình. Sau này ắt thành việc lớn. Ta chỉ tiếc là... Nói đến đây, Lưu Bá ánh mắt trùng xuống. Hoàng Chỉ ngạc nhiên. Chỉ tiếc là sao vậy ông? Lưu Bá nói, thiên cơ bất khả lộ. Chỉ biết rằng tiểu trừ tử nhà ngươi nhớ cho ta. Tiên là tích đức, hậu là tầm lòng. Vậy là được. Chuyện gì cũng phải lấy nhân đức ra mà hành xử. Mọi việc ngươi làm sẽ không uổng phí một kiếp nhân sinh. Hoàng Chỉ đa tạ Lưu Bá, vội chắp tay bước vào trong. Lữ tiên sinh mới nói, khoan đã, ta có điều này muốn nói với người đây. Lão Lưu huynh đây muốn chữa đôi mắt cho mình, mà ta sức khỏe thì không to. Này ta muốn ngươi chuẩn bị mang theo thuốc cần dùng, cùng Lưu huynh về Gia Môn ông ấy điều trị cho thuận tiện. Hoàng Chỉ nghe theo lời dặn của Lữ tiên sinh, thu xếp hành trang, sáng hôm sau theo chân của Lưu Bá về bên đó. Khi đến chân núi Vân Hạc Sơn, hành trang mang theo cả người, Hoàng Chỉ cũng không biết làm sao. Với sức khỏe của mình cũng khó có thể mang vác hết số đồ gồm thuốc men, thực phẩm. Loay hoay mãi không thể nào khuân hết. Với lại nhà trên núi cao thế kia thì rất gian nan. Còn đang suy tính, Lưu Bá ra chiều cười cười. Thôi được rồi, để ta xem. Bước đến bên đống đồ, Lưu Bá vỗ vỗ mấy cái, dán một đạo bùa màu xanh lên vai của Hoàng Chỉ. Đoạn ông ấy vung tay lên hô lớn, lập tức tất cả nằm gọn trên lưng của Hoàng Chỉ. Sau lưng, Hoàng Chỉ thấy sức nặng kia giờ lại nhẹ như bông. Lưu Bá không nói gì thêm, bước từng bước dò dẫm lên dốc núi. Nơi này dường như đã quá quen thuộc với lão. Hoàng Chỉ còn đang phân vân bởi vì sự lạ lùng, chốc chốc lại lấy tay đưa sờ lên lưng xem mình có mang theo đồ không. Thấy thật sự là không thể tin nổi, trên người hơn 100 cân mà nhẹ bẫng như không khí. Khác xa so với Gia Môn của Lữ gia, ngôi nhà của Lưu Bá nằm sâu treo leo trên đỉnh Vân Hạc Sơn, tựa vào vách núi. Khung cảnh quả nhiên là yên bình đến kỳ lạ. Những tảng mây trắng lững lờ như những cái khăn bông, mấy đôi chim hạc đang tung cánh trên nền trời. Mải mê ngắm khung cảnh thần tiên, Hoàng Chỉ nghe tiếng của Lưu Bá, đã đến nhà rồi, ngươi không biết nặng sao? Vừa dứt lời thì trên lưng của Hoàng Chỉ, đống đồ lỉnh kỉnh kia đánh tuột vai xuống đất nặng nề ụch một tiếng. Hoàng Chỉ cũng không tin được là mình có thể làm được việc này, định quay sang hỏi thì Lưu Bá nói, để đó, lát hãng tính, vào đây xem bệnh mắt cho ta xem. Bước vào bên trong, Hoàng Chỉ thấy cách bài trí lạ mắt, hàng ngàn quyển sách cổ xếp ngay ngắn trên giá gỗ, phù chú đủ màu ở trên dây lụa, treo trên mái nhà răng khắp nơi. Ở chính điện có để một cái la kinh, tức là sa bàn phong thủy, to bằng đồng, dẹp tròn như cái vung nồi. Ở trên ấy là những vòng tròn và chữ Hán. Còn đang tò mò bởi những sứ thứ kỳ lạ, Lưu Bá đưa tay nắm lấy cây chuông ở trên thân cây cột nhà mà mỉm cười, nhìn sang Hoàng Chỉ liếc mắt một cái. Đoạn tay của ông ấy vận lực mà rung chuông. Tiếng chuông leng keng vang lên, nghe rất kỳ lạ, đến chói tai. Ông ngồi xuống cái bàn đặt ở giữa nhà, không biết là có ý gì, nghiêm nghị nhìn Hoàng Chỉ. như ý là muốn bảo Hoàng Chỉ qua xem bệnh mắt cho mình. Không biết làm sao, một năm trở về đây đôi mắt của ta sau khi ngủ một đêm sáng dậy thì cứ tối sầm như là mây đen kéo đến. Tìm gặp biết bao nhiêu thầy thuốc, không ai chữa được bệnh lạ. Nay may mắn sư đệ đã về, ta hy vọng ngươi có thể thay thế sư đệ của ta giúp cho việc này. Hoàng Chỉ xem mắt của Lưu Bá rồi nói: mắt của sư bá con xem qua thì có chút vấn đề thôi, nhưng không sao, ngày mai con sẽ đi tìm lá thuốc chữa cho người, con sẽ có cách chạy chữa, mong sư bá yên tâm. Nghe trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, Lưu Bá cười rất tươi. Nếu vậy thì tốt, ta không muốn sống trong cảnh tăm tối thêm nữa. Nếu như được, ta hậu tạ thầy trò nhà ngươi chu đáo. Hoàng Chỉ bước ra ngoài hiên định sắp xếp đồ đạc, thấy đống đồ lỉnh kỉnh không còn ở đó nữa. Còn chưa kịp thắc mắc xem làm sao thì Lưu Bá ông nói: đồ đạc nhà ngươi đã xếp gọn trong thư phòng bên trái, không phải tìm. Thật là kỳ lạ, nhà chỉ có hai người ấy mà cứ từ bao giờ đồ đạc lại xếp ngăn nắp ở trong phòng, mọi thứ trật tự giống như là có nhiều người vô hình làm thay. Từ khi theo Lưu Bá đến đây thì biết bao nhiêu chuyện ly kỳ mà Hoàng Chỉ đang cố hình dung chỉ là không tài nào giải thích. Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Chỉ đã đi tìm lá thuốc chữa bệnh cho Lưu Bá. Đến tận trưa quay về thì bỗng nhiên nghe tiếng ngựa hí vang trời. Ở trước cổng nhà có toán độ 6-7 lính triều đình, một đống lửa đang cháy to giữa sân. Nhìn vào thì thấy rất nhiều sách cổ đang cháy phừng phừng. Hoàng Chỉ bước nhanh vào xem là sự gì, thấy Lưu Bá ngồi trên nền đất vẻ mặt suy sụp. Xung quanh giá sách hôm qua còn đầy ắp, bây giờ không còn lấy một quyển. Hoàng Chỉ vội vàng chạy tới đỡ Lưu Bá. Chuyện gì xảy ra vậy sư bá? Sao lại đốt số sách kia? Lưu Bá chỉ im lặng, hừ lạnh như băng. Nhà ngươi là ai? Gặp quan thứ sử mà không biết quỳ xuống tạ lễ cho đúng phép tắc hay sao? Ngẩng lên nhìn là một người trung niên, đôi mắt một bên to màu xanh, một bên nhỏ màu vàng, hiện rõ hai màu khác nhau, trông rất kỳ dị. Vóc người này gầy ốm, gương mặt trắng bệch, nhưng lại đĩnh đạc của một vị quan viên triều đình. Mặc một chiếc y bào gấm lụa màu xanh tím, đội mũ có lông chim công. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lưu Bá nói: mau quỳ xuống mà tạ lễ với tiết độ sứ An Nam Cao Biển đi. Chương 5: Cao Biển, Bạch Cốt Phái. Hoàng Chỉ nghe Lưu Bá nói vậy thì cũng hành lễ, chắp tay nói với người mang tên là Cao Biển: tại hạ Hoàng Chỉ, là đệ tử của Lữ gia, hành nghề y pháp, xin bái kiến tiết độ sứ. Người nọ cười khinh khỉnh khi nghe nhắc đến Lữ tiên sinh. Cái lão Lữ thái y đã gần đất xa trời kia cũng tìm đệ tử truyền nghề thuốc sao? Nghề thầy thuốc bây giờ chỉ là hữu danh vô thực. Ta tưởng sau chuyện ấy lão giả đó đã quỳ tiền theo con trai rồi chứ. Nghe đến đây, Hoàng Chỉ trong lòng tức lắm, thấy hắn có ý xúc phạm đến thầy mình, định tỏ thái độ, thế nhưng bàn tay của Lưu Bá đã đè vai của Hoàng Chỉ, không cho phản ứng. Hiểu ý Lưu Bá cho nên kiềm chế lại. Lưu Bá nhìn Cao Biển nói: tên đệ tử như nhà ngươi, từ lâu ta đã không muốn nhìn mặt, cớ làm sao mà lại đến phá nhà, đốt tàn thư của liệt tổ liệt tông? Nghịch đồ, người muốn gì? Người nọ cười to, ném thêm vài cuốn sách đang cầm ở trên tay vào đống lửa. Sư phụ mắt đã mù, cũng không có sống được bao lâu, thì giữ tàn thư vô dụng này làm gì? Và lại cũng đã truyền hết cho đồ đệ, vậy là tốt nhất rồi. Ta đây sẽ làm dạng danh dòng phong thủy tam nguyên phi tinh của các tổ sư. Ta đi, hẹn ngày sư phụ quy tiên, ta sẽ về chôn cất tử tế. Sư phụ cũng yên tâm mà thụ hưởng phần đời ngắn ngủi còn lại đi. Bái biệt sư phụ, hẹn ngày người quy tiên ta sẽ quay lại. Nói đoạn, người này phất vạt áo gấm, quay lưng bỏ lại một chàng cười thỏa mãn, phóng lên lưng ngựa cùng với quan binh đi mất. Hoàng Chỉ lúc này mới quay sang hỏi Lưu Bá sự này ra làm sao. Lưu Bá lững thững đi đến trước đống lửa đang đốt đống tàn thư, ngửa mặt lên trời thở dài. Cao Biển này tên tự là Thiên Lý, từ thuở nhỏ không thích cầm đao kiếm như các bậc tiền bối đã thành danh. Ông nội của hắn là danh tướng nổi tiếng Cao Sùng Lãm, chỉ yêu thích các thuật huyền môn, giao du với những người sùng bái đạo thuật văn chương binh thư. Năm 18 tuổi, cha của hắn là Cao Thừa Minh giao hắn cho Lưu Bá để nhờ dạy dỗ huyền thuật. Không bao lâu sau, nhờ tư chất hơn người nhanh nhạy, hắn thụ hưởng hết tất cả đạo thuật. Đạo phong thủy có hai hướng: Tam Nguyên Phi Tinh chuyên về trấn yểm và Huyền Không Phi Tinh chuyên về chóc yểm. Không như Tam Nguyên, đối với Huyền Tinh thì nhất định phải hội tụ đủ âm dương thiên mệnh mới được chọn truyền thụ đạo thuật, rất khó người học được. Chấn yểm thì dù sao vẫn là dễ hơn chóc yểm. Nói cho dễ hiểu là giống như chấn yểm là kẻ thích gieo bệnh tật, còn chóc yểm là người tìm ra phương thuốc trị bệnh tật. Chính vì vậy, hắn chỉ học Tam Nguyên, thiên về chấn yểm. Hắn cho rằng tiên hạ thủ vi cường, ấy tức là ra tay trước sẽ giành được lợi, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau ắt sẽ chịu thua thiệt, bất lợi. Mấy năm trước, sau khi hắn thụ giáo xong Tam Nguyên Phi Tinh, đã quay về gia môn, nhờ gia thế tốt cũng được vào chốn triều đình mà thăng chức. Nhanh chóng hắn bước lên thứ sử, nhiệm vụ chính là dẹp cho triều đình những môn phái tà đạo dám chống lại triều đình. Không lâu sau, không biết duyên cớ gì mà lại cải đạo hoàn tà, gia nhập tà đạo Bạch Cốt Tinh. Tương truyền giáo phái Bạch Cốt Tinh này có một cô gái ở trong bụng mang thai đứa con, chuẩn bị đến kỳ sinh nở. Trên đường về nhà mẹ đẻ hạ sinh thì chẳng may gặp phải một con hổ tinh vồ lấy ăn thịt. Sau khi ăn hết cả thân người bên dưới với cái thai nhi trong bụng, hổ tinh mang cái thai có thủ cấp mang đi mất. Người dân phát hiện đem thân mình chỉ còn lại bộ xương be bét máu, sót lại một chút da thịt của nàng mang chôn, tạo một ngôi mộ tạm thời, chôn xác xuống mà không có cái đầu. Không bao lâu sau, người dân thấy linh hồn của cô gái không siêu thoát, hóa thành một bộ xương trắng toát không đầu. Đêm đến, oán hồn đi quanh rừng tìm đầu và đứa con, kêu khóc thảm thiết, bởi vì oán khí chất chồng biến thành yêu tinh chuyên hãm hại người qua lại. Những người bị hại chết, thân mình nguyên vẹn, chỉ mất đi phần đầu. Một hôm có một vị đạo sĩ đi ngang qua, biết con yêu tinh này cho nên ra tay trừ yêu. Pháp thuật của vị đạo sĩ nọ chẳng những không hóa giải được ả, mà còn bị ả thu phục làm tay sai đắc lực. Nữ yêu quái và gã đạo sĩ có một giao kèo. Sau khi đến kỳ trăng tròn trong tháng, sẽ dâng cho ả một hài nhi còn sống. Sau khi lấy đi linh hồn và xác của hài nhi, còn lại sẽ giao cho đạo sĩ kia để luyện bùa chú. Lão đạo sĩ từ khi có bùa phép do Bạch Cốt Tinh truyền, lại thêm phần linh dị, tạo nhiều thanh danh. Lão cho lập một ngôi miếu thờ tự cho ả, lấy tên là Bạch Cốt Miếu. Cả ngày xì sụp nhang khói, thu nạp đệ tử khắp nơi, thoáng một chốc đã thành lập lên giáo phái Bạch Cốt Tinh, luyện huyền thật hắc ám, chuyên đi làm những việc trái luân thường đạo lý, miễn sao mang lại lợi ích cho bản thân. Cao Biển sau nhiều năm phục dịch giáo phái đã trở thành người có chức sắc rất cao trong Bạch Cốt Tinh, luyện thêm nhiều tà thuật dị bản, cộng thêm với Tam Nguyên Phi Tinh học được, càng trở thành người hung bạo tàn ác, chuyện gì cũng dám làm. Hắn quay về cố tình đốt hết sách vở kia để cho lão cũng không thể dạy lại cho người khác môn Huyền Không Phi Tinh là khắc chế hắn. Ba Ôn cũng đã mù lòa, không biết đến khi nào mới hết. Trong lòng cảm thấy có lỗi với liệt tổ, liệt tông, với thiên hạ thương sinh, bởi vì đã gây ra thành một phản đồ. Ông ta có chết cũng không có nhắm mắt. Nói đoạn, Lưu Bá lấy tay đấm ngực mình thùm thụp, trong lòng đau như cắt. Hoàng Chỉ thắc mắc hỏi Lưu Bá, nguyên cớ gì mà hắn ta lại được triều ân ban cho làm An Nam tiết độ sứ quê con vậy sư bá? Ngồi xuống trước hiên nhà, Lưu Bá mệt mỏi nói cho tiểu tử ngươi biết, ta thân cũng là mệnh quan trong triều. Hơn tuần trăng trước, hoàng thượng có xem thiên văn ban đêm, nhận thấy trên trời bát tinh tú tự nhiên hướng về phương nam, các thị thần phong sư trong triều cùng bấm quẻ nhìn ra được các vị tinh tú trên trời hướng về phương nam, ắt là chuẩn bị xuất hiện những bậc anh dũng phi phàm, có thể tạo thành ảnh hưởng xấu đến thiên triều, cho nên trình tấu hoàng thượng xem xét tìm giải pháp. Hoàng thượng sau khi xem tấu của mệnh quan mới nói, Trưng Thị là hai người đàn bà mà làm dung chuyển cơ nghiệp nhà Đông Hán, rồi đến cả Triệu Lý Bôn làm cho hoàng thượng vất vả lắm mới dẹp được. Này trẫm thấy linh khí An Nam quá thịnh, e sau này sinh biến, các khanh xem nên điều ai đến. Tất cả các quan đều mong hoàng thượng điều thứ sử phong sư Cao Biển là người giỏi nhất trong triều xuống An Nam. Hoàng thượng nói với Cao Biển rằng, ta cử khanh đến đó trước bình giặc Nam Chiếu, sau tìm cách trấn yểm linh khí của An Nam và vẽ lại địa đồ long mạch về cho trẫm. Tiết độ sứ An Nam là thành ra như vậy. Hoàng Chỉ thấy Lưu Bá kể như vậy thì trong lòng dâng trào oán hận, biết qua biệt hiệu tiết độ sứ chính là người chuẩn bị qua bên nước Giao Chỉ mà cai quản. Rồi đây, đối với người có dã tâm như vậy thì không biết sẽ giao biết bao nhiêu điều ác. Nghĩ đến dân Nam còn đang lầm than đói khổ, trong lòng cũng đau đớn. Hoàng Chỉ nói, chuyện cũng đã rồi, xin Lưu Bá hãy nguôi cơn buồn đau, việc bây giờ là tập trung chữa đôi mắt cho người, sau hãng tính. Nói đoạn dọn dẹp lại tàn dư còn sót lại. Lưu Bá vì đau buồn không muốn quan tâm chuyện gì, chỉ đứng đó nhìn ra đôi mắt giống như giữa bầu trời tranh sáng tranh tối, mờ mịt trong lòng, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ ông đang thầm hận năm xưa đã tạo ra một nghiệt đồ. Hoàng Chỉ cũng đứng đó nhìn lên thinh không, ở giữa một nơi như là cõi tiên này mà lo lắng cho đất phương Nam sẽ rơi vào trong tay của Cao Biển giày vò đau khổ. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Tả Ao Truyền Kỳ. Và tôi cũng nhấn mạnh luôn đây là tập 1 phần 1. À, phần 1 thì anh Nam Kinh đã viết xong và tôi cũng đang diễn đọc. Còn phần 2 thì anh Nam Kinh đang viết tiếp. Và cũng các bạn cũng đừng có lo, tại vì mỗi phần là một cái cuộc phiêu lưu. Ok. Đối với cái dòng truyện phiêu lưu mang một chút giả sử truyền kỳ này thì nó sẽ không có ghê rợn như là các bạn vẫn cứ nói đâu. Như các bạn vẫn cứ nghe những cái chuyện ma kinh dị đâu. Cái dòng giả sử phiêu lưu truyền kỳ này thì nó mang cái tính chất có nhiều cái chi tiết trong lịch sử. Vì vậy các tác giả viết cái dòng này thì cũng không thể nào quá là hư cấu được. Nói gì thì nói, vẫn phải bám theo những cái sự kiện đã xảy ra, đúng không? Thế cho nên hồi nãy mình thấy các bạn nào bạn ấy comment là cốt truyện không có gì thay lạ cả, thì đúng rồi, anh Nam Kinh cũng không thể nào mà bịa ra những cái sự không có thật được, đúng không ạ? Cụ Tả Ao là đệ tử của vị thầy thuốc là đúng, đúng không ạ? Sau này cụ Tả Ao nhận được truyền thừa về phong thủy cũng là sự thật xảy ra, thì cái điều đó là anh Nam Kinh không thể nào bịa ra được, không phải là từ trên trời rơi xuống một cái cuốn thiên thư để cho cụ tà áo chú cụ học được. Đó, thế cho nên là các bạn phải biết là như vậy. Nghe, đã viết cái dòng chuyện giả sử là phải bám theo, cũng giống như kiểu La Quán Trung và Ngô Thừa Ân viết chuyện cũng thế, thì cũng phải dựa theo cái những cái dòng lịch sử. Mà xuyên tạc lịch sử là vớ vẩn, là Cục Văn hóa Thông tin họ lại gô cổ vào. Thế nhưng mà cái dòng giả sử này nó cũng có một cái hay của giả sử, đó chính là nó rất là cuốn. Nó rất là cuốn, đúng không các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem. Trong lịch sử thì người ta ít nhắc đến, bởi vì cái này nó dạng như là chuyện ngoài chính sử. Nó là cái chuyện ngoài chính sử cho nên là cũng không có nhắc đến quá nhiều. Thế nhưng mà có một cái sự thật, đó là Cao Biền đã tiến hành đi trấn yểm dọc theo cái giải đất An Nam, cái giải đất phương Nam, là cái sự này là có, đúng không ạ? Không, thật ra thì các bạn biết đến cái sông Tô Lịch đó, nó chỉ là một trong số những cái trấn yểm của Cao Biền thôi, mà là trấn yểm ở rất rất nhiều nơi. Đó, Cao Biền đi trấn yểm rất rất nhiều nơi. Mà nói thật là cái sông Tô Lịch nó chỉ là một trong số những cái trấn yểm đó thôi. Và trong chúng ta cho đến bây giờ thì bởi vì nó đã có quá nhiều truyền ngôn về cái sông Tô Lịch, thì các bạn nghĩ rằng nó là cái trấn yểm đã ghê sợ. Nhưng thật ra sông Tô Lịch chưa phải là cái trấn yểm kinh hoàng nhất. Người ta nói cái trấn yểm kinh hoàng nhất của Cao Biền nó nằm ở vùng rừng núi phía Bắc. Và chỗ của bọn tôi là một trong số những cái trấn điểm đó. Nhưng cũng rất là may mắn là cái chỗ bọn tôi thì nó được các vị sau này người ta phá rồi. Đó. Còn một số những cái khu vực mà Cao Biền không thể trấn điểm được, ví dụ như là ở Tản Viên, thì người ta nói rằng do có long khí của Thánh Tản Viên cho nên là Cao Biền không thể trấn điểm được. Rồi là ở cái mạn Tràng An, Ninh Bình cũng không trấn điểm nổi. Ở Thanh Hóa cũng không trấn điểm nổi. Đúng rồi, đúng rồi, Triệu Thanh, Thanh Hóa cũng là một nơi không thể trấn yểm nổi. Đó. Xuôi xuôi xuống một tí cũng vậy. Tức là có một vài cái địa điểm mà Cao Biền không thể trấn yểm nổi. Bởi vì người ta nói rằng ở nơi đó là long khí nó dữ dội quá. Thế nên là không thể trấn yểm được. Nên còn cái sự thật, một sự thật được ghi trong giả sử không chỉ của Việt Nam chúng ta ghi lại mà của cả Trung Quốc cũng đã từng ghi lại, là Cao Biền là một nhân vật có thật. Đó, Cao Biền là một nhân vật có thật. Và Cao Biền là ngoài cái việc là tiết độ sứ An Nam thì ở phương Bắc hắn cũng đã từng có một thời gian là tàn phá đạo giáo và khống chế Phật giáo. Thời Đường của Trung Quốc vốn dĩ là thiên hạ của Phật giáo, nhưng đến cái thời mà có cái tên cái lão Cao Biền này xuất hiện thì lão cùng với lại cái thế lực của bọn lão đã hoành hành rất là ghê gớm, tàn hại đạo giáo và khống chế Phật giáo. Đó, lãng quên phần này mình đọc trong vòng 3 tập, phần 2 thì chưa biết bởi vì anh Nam Kinh đang viết. Cao Biền đã cho tay chân của mình đi trấn yểm luôn cả các chùa chiền, các đạo miếu ở phương Bắc. Cái này trong giả sử của phương Bắc có ghi lại. Đó, và cũng có rất nhiều những cái vị tu chân này nọ để chống lại Cao Biền. Tuy nhiên rằng phải thừa nhận một cái sự thật, đó là Cao Biền cũng rất là kinh khủng, cũng rất là cao tay, thì mới hành hoành đến như vậy. Đó. Còn cái việc mà ở phương Nam thì sự thật cũng có ghi lại là trong rất nhiều những cái cuốn sách giả sử, trong những cái cuốn sách chuyện ngoài chính sử đó, thì có ghi lại là Cao Biền có trấn yểm là thật các bạn. Có những cái bia đá ghi lại tên đó là Cao Biền luôn đó. Đó các bạn, ghi rõ không? Thì những cái này nó là cái sự thật, nó không thể nào phủ nhận được. con chấn hiểm như thế nào thì cũng Chúa mới biết, có Thượng Đế mới biết được. Mỹ Oggy, Cao Biền thật ra không phải là ông tổ mà là bà vợ của Cao Biền mới là tổ nghề của làng dệt nhuộm vải đó, tổ nghề nhuộm vải. Nghe, tất nhiên là Cao Biền xuống phương Nam thì cũng đã mang theo rất nhiều những cái văn hóa của phương Bắc xuống phương Nam, bởi vì nói gì thì nói 1000 năm Bắc thuộc, phương Bắc đã mang xuống cái phương Nam rất là nhiều những cái văn hóa, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được một điều đó là mang xuống những cái văn hóa đồng thời cũng là để đồng hóa người phương Nam theo người phương Bắc. Đó là mục đích, là muốn đồng hóa người phương Nam, người An Nam chúng ta đó các bạn. Tuy nhiên rằng là phương Bắc thì có bầu trời của phương Bắc và phương Nam có bầu trời của phương Nam, bị ngăn bởi nguyên cả một dãy núi Hoàng Liên Sơn trùng điệp như vậy, các bạn đâu có phải tụi bay cũng muốn xuống bọn tao là xuống đâu, ngày xưa cũng thế mà bây giờ cũng vậy, đúng không ạ? Mình không nói về cái chuyện chính trị, tuy nhiên là chúng ta đang nhắc lại về lịch sử, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng là phương Bắc có tinh tú nhật nguyệt của phương Bắc và phương Nam có nhật nguyệt tinh thần của phương Nam. Cho dù là Cao Biền hay là ai, hay là sau này có xuất hiện những cái kẻ nào thì cũng bỏ cái hy vọng đó đi. Ok. Ok. Đó. Bạn ơi, ngày xưa đó, ngày xưa người ta nói rằng cái dãy Hoàng Liên Sơn nó giống như, đây là chúng ta đang nói về tâm linh, nó không phải nói về vấn đề địa lý bạn. Ngày xưa người ta nói rằng cái dãy Hoàng Liên Sơn là cái dãy ngăn cái long khí của phương Bắc tràn xuống phương Nam. Đó. Mà chúng ta không lấy linh khí của phương Bắc mà chúng ta lấy linh khí từ biển Đông. Trong cái phong thủy đó người ta nói như vậy. Chúng ta không lấy linh khí của phương Bắc xuống. Trong một cái chiếu thư của vua thời Tống có viết đó, trong một cái chiếu thư của vua thời Tống có viết là đất An Nam được hưởng linh khí của thiên triều ban xuống. Nhưng lúc đó thì mình không nhớ là một vị văn sĩ nào ở trong triều của phương Nam có viết lại một cái sớ. Lúc đấy thì chúng ta không thể gọi là chiếu được, chiếu là của trên ban xuống thì nói gì nói, lúc thời điểm đó phương Nam của chúng ta vẫn là một trong những cái phụ thuộc, thì chúng ta chỉ gọi là sớ thôi. Chúng ta một cái vị văn sĩ của Nam triều đã dâng sớ lên cho triều Tống rằng là phương Nam nhận linh khí từ biển Đông, không nhận linh khí từ thiên triều. Cái này thì nói vậy, tức là ý cái vị văn sĩ kia đáp trả lại rằng theo cái góc nhìn về tâm linh, chứ không nói về cái góc nhìn về chính trị, thì nhấn mạnh rằng là chúng tôi nhận linh khí từ biển Đông của chúng tôi, chứ chúng tôi không nhận cái sự ban phước của các người. Đó, từ ngay từ xa xưa đã, người ta đã khẳng định cái điều đó rồi. Thì cái dãy Hoàng Liên Sơn đó thì ngày xưa đó các vị tiên hiền từ ngày xưa đã chỉ rằng cái dãy Hoàng Liên Sơn đó là cái dãy núi phân cách cái luồng linh khí đó, chúng ta không cần của các người, chúng ta thần của phương Nam, thần thánh của phương Nam tự đẩy lên cái dãy Hoàng Liên Sơn đó để ngăn, bởi vì chúng ta đã có linh khí của biển Đông đã đủ rồi, chúng ta đã có rừng vàng biển bạc của chúng ta rồi đó, để lại cái linh khí đó cho thiên triều chúng bay đi. Thì tất nhiên đó cũng chỉ là những cái giai thoại, đó chỉ là những cái giai thoại thôi, nhưng có một cái sự thật khẳng định là biết bao nhiêu năm qua thì cho đến ngày hôm nay thì Việt Nam của chúng ta đã được khẳng định trên bản đồ, đúng không ạ, là một quốc gia độc lập. Cho dù 1000 năm Bắc thuộc thì bay cũng chẳng là cái gì cả, thôi bay vẫn cứ ở đất nước chúng bay đi, sắp sửa vậy ạ. Đất nước chúng bay đang phải gánh chịu những cái điều mà chúng bay đang làm, đó đang ngập lụt, đó là của chúng bay thôi. Chúng ta nhận linh khí từ biển Đông mà, đâu về đâu. Đúng không ạ? Thì ok, cái đó nó hơi lái lái sang chính trị rồi, chúng ta dừng lại ở đoạn đó. Nghe, ngày mai chúng ta sẽ xem là liệu rằng cái nhân vật là Hoàng Chỉ này, hiện tại mới chỉ là Hoàng Chỉ nhá, chưa thấy thành cái tên tự tả ao nha các bạn. Thì sẽ còn có những cái điều gì nữa, chúng ta sẽ còn như thế nào nữa, chúng ta sẽ theo dõi. Và nhớ là hãy ủng hộ tác giả Nam Kinh bằng cách truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh, chia sẻ những tác phẩm của anh Nam Kinh tới đông đảo độc giả hơn nữa, và cũng chia sẻ cái luồng livestream, những cái video của A Tún tới đông đảo khán thính giả. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.